Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1441 cái gì gọi là thế giới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Há, đúng, đây là giả mộng trường không trên mặt không có chút nào thần sắc khó xử. Ha ha, suýt nữa quên mất đây chỉ là trong điện ảnh đồ vật mà thôi, lão bản có phải thật vậy hay không gặp được. Đối với Lạc Xuyên thân phận hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có hiểu biết, có thể viết ra dạng này cố sự, rất có thể tận mắt thấy qua. Những người khác cũng ào ào hứng thú chờ mong lấy Lạc Xuyên lời kế tiếp. Ta ngược lại thật ra chưa bao giờ gặp, Lạc Xuyên lắc đầu, sau đó lời nói âm nhất truyền. Bất quá trong hư không thế giới vô cùng vô tận có lẽ thật tồn tại dạng này một cái thế giới cũng khó nói. Hư không, đó là cái gì? Mộng Trường không vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Ừm, đơn giản tôi nói cũng là vạn sự vạn vật khởi nguyên chi địa. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ nói ra. Thế giới trong hư không sinh ra, hư không thì đại biểu cho tuyệt đối không, bao hàm bất luận cái gì có thể cùng không có khả năng. Dù sao đại khái cũng là ý tứ như vậy, Lạc Xuyên dùng đơn giản lời nói tiến hành hiểu rõ thả. Nghe hiểu sao, bộ Ly Ca đụng đụng Giang Thánh Quân cánh tay, hiện tại hai người tinh thần tặc tốt căn bản không có ngủ ý nghĩ, dứt khoát tới tham gia náo nhiệt. Không có hiểu, Giang Thánh Quân lắc đầu, hắn cũng là không hiểu ra sao. Cái này hư không nghe vào thật là lợi hại bộ dáng. Cố Vân Hy thấp giọng nói ra, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, đây chính là mọi người nghe Lạc Xuyên giảng thuật sau chân thực khắc họa tuy nói nghe không hiểu, nhưng chính là cảm giác rất lợi hại. Hư không a, Mộng Trường không hiếm thấy không có nói nhiều. Ngoài ra ta nói thế giới cùng các ngươi cho rằng có lẽ cũng không phải là cùng một loại khái niệm. Lạc Xuyên nhìn về phía Mộng Trường không, ngươi cho là thế giới là dạng gì? Thế giới, Thiên Lan Đại Lục không phải liền là một cái thế giới a đúng, còn phải thêm trên vùng biển. Mộng Trường không chuyện đương nhiên nói ra, Thiên Lan Đại Lục mênh mông bát ngát, hắn coi như làm là tôn giả đỉnh phong cảnh giới tu luyện giả cũng xưa nay không dám nói mình tránh thức hoàn toàn giải. Quảng cáo, hơn nữa còn có vô số từ thượng cổ còn sót lại bí cảnh, các loại thỉnh thoảng xuất hiện thượng cổ di tích. Lạc Xuyên cũng không có trực tiếp phản bác Mộng Trường không lời nói, mà chính là đưa ra một vấn đề. Người biết bầu trời đêm chòm sao sao? Chòm sao, Mộng Trường không nghi hoặc không hiểu. Lão bản nói cái này làm cái gì? Lạc Xuyên kéo đem cái ghế ngồi xuống. Kỳ thật mỗi một viên ngôi sao, đều cùng trong mắt ngươi. Thế giới, giống nhau, Mộng Trường không sừng sốt tự hỏi cái này chấn hám nhân tâm tin tức. Đến mức còn lại khách hàng, đối với cái này cũng không có quá lớn phản ứng, dù sao rất sớm trước đó Lạc Xuyên đã cho bọn hắn phổ cập khoa học qua vũ trụ tinh thần khái niệm. Cũng là Nguyệt Linh đi vào khởi nguyên thương thành không bao lâu thời điểm. Mộng Đại Thúc nói ra ngươi khả năng không quá tin tưởng, kỳ thật chúng ta dưới chân thế giới là tròn. Bộ Ly Ca ở bên cạnh nói bổ sung, rất đại khái dẫn là tròn, ta cũng không có nghiệm chứng qua. Lạc Xuyên vẫn là rất nghiêm cẩn, dù sao trong hư không thế giới vô cùng vô tận dạng gì cũng có thể. An Vi Nhã nhìn chằm chằm Lạc Xuyên, không nói gì, không biết suy nghĩ cái gì. Ta làm sao bỗng nhiên cảm giác mình như thế vô tri. Mộng Trường không thở dài, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình. Cái kia lão bản nói thế giới là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như thế nào đây, trước sau như một với bản thân mình tin tức ngưng tụ tập hợp thể hệ. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ nói ra. Lần này không chỉ Mộng Trường không, những người khác cũng đều trợn tròn mắt. Lão bản nói cái gì? Không biết a, thật là cao thâm lời nói. Mọi người thấp giọng đàm luận hoàn toàn không hiểu Lạc Xuyên đến cùng đang nói cái gì. Rất khó dùng lời đơn giản ngữ đến giải thích, chỉ cần là ngươi có khả năng nhìn đến sự vật, núi non sông suối, ngôi sao đầy trời, đều bao hàm ở thế giới phạm vi bên trong, đây chính là vũ trụ. Lạc Xuyên cảm thấy chuyện này dăm ba câu rất khó giải thích rõ ràng. Được rồi, về sau có cơ hội rồi nói sau, hiện tại tiếp tục điện ảnh quay chụp. Thói quen liền tốt, lão bản vốn là như vậy, làm sự tinh toàn bằng hứng thú của mình. Bộ Ly Ca cùng Mộng Trường không thấp giọng nói ra. Kỳ thật ta không sai biệt lắm cũng minh bạch lão bản ý tứ. Mộng Trường không biểu lộ cổ quái gật gật đầu, cuối cùng vẫn quyết định không lại xoắn suýt. Được rồi, chuyện này cũng không có gì có thể xoắn suýt, coi như lão bản nói kia là cái gì vũ trụ lợi hại hơn nữa cùng chúng ta có quá lớn quan hệ à, dù sao tại con mắt ta thế giới vẫn là Thiên Lan Đại Lục mà những người phàm tục kia trong mắt thế giới có lẽ cũng chỉ là một tòa nho nhỏ thành thị. An Vi Nhã nghe được Mộng Trường không lời nói sau không khỏi nhìn hắn một cái. Đã nhận ra An Vi Nhã ánh mắt, Mộng Trường không cẩn thận nghĩ nghĩ, nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Các hạ là Cự Long nhất tộc thành viên, Hắn tại ma huyễn điện thoại di động phía trên cũng nhìn thấy liên quan tới cự long hiện thân tin tức, không chỉ có hình ảnh còn có kỹ càng giới thiệu. An Vi Nhã gật đầu. Ừm, giống như cùng chúng ta cũng không có quá lớn khác nhau. Mộng Trường không như có điều suy nghĩ nói ra. Trong truyền thuyết nói cái gì long tộc bạo lệ ngang ngược lạnh lùng cao ngạo, xem ra đều là giả. Nói trở lại Thiên Lan đại lục trừ ngươi ở ngoài còn có khác cự long à, thực không dám giấu giếm, kỳ thật ta thẳng muốn biết một chút cự long sinh hoạt. Mộng Trường không bất luận khi nào chỗ nào đều có thể mở ra máy hát, An Vi Nhã chỉ có thể xấu hổ lại không thất lễ diện mạo cười gật đầu. Ha ha, về sau có cơ hội nói với ngươi, về sau có cơ hội. Điện ảnh quay chụp phiền toái nhất cũng là sân bãi biến hóa, một bộ điện ảnh tự nhiên cần tại khác biệt địa phương tiến hành lấy cảnh, trong lúc này chuẩn bị liền cần hao phí thời gian dài. Quảng cáo, may ra có Hạ Thiên Vũ theo, Lạc Xuyên đạo diễn không cần quan tâm những chuyện này. Cái này là muốn đi đâu? Đi làm sao? Mộng Trường không tò mò hỏi. Vài quần chúng cũng chạy xong, hắn đổ là không có vội vã rời đi, dù sao lại không có chuyện gì, dứt khoát liền theo Lạc Xuyên bọn họ tiếp tục tiếp xuống quay chụp. Nói không chừng còn có thể giúp một chút bận bịu cái gì. Tiếp tục quay chụp a, thời gian còn sớm đây, cũng không thể hiện tại thì kết thúc a, bộ ly ca chuyện đương nhiên nói ra. Cũng thế, Mộng Trường không gật gật đầu, cho nên đây là muốn đi địa phương khác quay chụp rồi. Ừm, bộ ly ca bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Đúng rồi, đại thúc cần phải còn không có điện ảnh kịch bản a, muốn là muốn nhìn trực tiếp cùng lão bản đi muốn là được rồi. Mộng Trường không cũng tham dự điện ảnh quay chụp, tuy nói chỉ là đóng vai phụ mà thôi, nhưng dù nói thế nào cũng ở bên trong lộ diện đúng không? Phim bản lão bản đã cho ta, chỉ là còn chưa kịp nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Trường không cười cười, hồn nhiên không có chút nào cường giả giá đỡ. Bất quá đại khái cố sự ta không sai biệt lắm đã đoán được. Không nằm ngoài cũng là lấy tử vong bút ký, Death Note làm trung tâm đưa tới sự kiện chủ yếu cũng là biểu hiện ra hai loại khác biệt khái niệm ở giữa va chạm. Nguyệt không thể nghi ngờ cũng là chính nghĩa trí thượng muốn thành lập trong lý tưởng thế giới, đến mức quá trình là dạng gì căn bản không quản không để ý, L thì tương đương với luật pháp một phương, thân ở thế tục tự nhiên không có khả năng lấy lý niệm làm việc, làm bất cứ chuyện gì đều muốn tuân theo pháp luật. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, N trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.